Mỗi lần đi chơi em nói đợi, ngồi chờ em tầm 15 phút thôi. Rồi một tiếng mấy tôi vẫn ngồi đợi em đánh nốt khối một chút nữa thôi. Như thế mọi ngày thường mấy tiếng đồng hồ chỉ để dành ngồi làm một lớp mấy xương xương. Em chẳng thể hiểu được nếu đã bình thường thì em cũng đã làm nhiều người thổn thức vấn vương. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up làm gì cho nó trôi. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up chỉ cần son cái môi. Của em là xem được hai bộ phim, đọc ba tờ báo, làm được bốn bài thơ về em trong khi ngồi chờ em đang chọn màu cho cái mi, nhấn cái mí, dưỡng cái da, mascara, đeo cái len. Chân mày em ta nói nó bén còn hơn cái chén hoa hậu Nguyễn Thúc thì tiên phải coi em là đối thủ nặng ký. Nếu anh đây là ban giám khảo sẽ chấm em đậu mà khỏi phải thi. Dự báo thời tiết hôm nay trời mưa vì bão thấp thấp, đối với anh em là đẹp chùm rồi nên là em mà. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up làm gì cho nó trôi. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up chỉ cần son cái môi. Yeah yeah, ey, hoa mà đẹp từ bấp chỉ có là hoa sen. Em không cần make up em cũng đầy người khen. Nhưng mà thấy công công cái mi, nhìn cặp mắt có vẻ sexy. Đánh hai bên má hay tự nhiên lại thấy cái mặt đỡ nhây. Nhìn hiền khô khi em vét cái đôi chân này, đâu đã ngố khi cái tóc uống nó dày. Nhưng mà anh không thích ra ngoài kia mấy thằng nó nhìn. Dù là anh đã có ba bích nhưng anh vẫn không mong sức mất. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up làm gì cho nó trôi. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up chỉ cần son cái môi. Son cái môi thôi, son cái môi thôi, son cái môi thôi. Em ơi anh đợi. Son cái môi thôi, son cái môi thôi, son cái môi thôi. Em ơi khuya rồi. Em ơi em, anh có 1000 lời là dù cho ra sao em cũng đẹp tuyệt vời. Dù cho mưa trôi đi lấp nền vừa rồi thì anh vẫn sẽ yêu em thôi. Khỏi phải make up em ơi, khỏi phải make up làm gì cho nó trôi. Khỏi phải make up em